Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2170. Chương 2170. Trước dậy một chút ta hiệp trợ điều tra. Ô Sán cười lạnh nói: Tốt, có lời gì ở chỗ này hỏi là được. Nhớ kỹ, Tiểu Tam không phải là các ngươi muốn bắt phạm nhân. Đừng có dùng các ngươi đối đãi tội phạm bộ kia tới đối phó hắn. Ngươi làm sao lại có thể nhận định những cái được gọi là chứng người nói chuyện đều là thật? Thì coi như bọn họ nói là thật, Tiểu Tam cũng chỉ là đả thương người. Cùng giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi là cảnh sát, cái này bên trong khác nhau. Ta nghĩ ngươi cần phải so ta rõ ràng. Baker nói liên tục xin lỗi nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sự kiện này là ta lỗ mãng. Xin hãy tha lỗi, thứ lỗi. Ô Sán trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi ngược lại là không có Ô Sán lớn như vậy hỏa khí. Chỉ dược đường. Baker tiên sinh, có lời gì? Chúng ta đi vào nói đi. Tốt, Baker rất sảng khoái đáp ứng nói. Tiến dược đường, tùy tìm chỗ ngồi ngồi xuống về sau. Baker bắt đầu đối Lâm Thành Phi đơn giản hỏi thăm. Tiểu Tam tiên sinh, xin hỏi nửa giờ trước đó, cũng chính là đại khái 7 giờ rưỡi thời điểm. Ngươi ở đâu? Tại nhân tế đường. Lâm Thành Phi 10 phần thản nhiên nói ra, hắn đi qua nhân tế đường, sự kiện này căn bản không gạt được, có rất nhiều người đều tận mắt thấy, cho nên Lâm Thành Phi cũng không nghĩ lấy muốn giấu giếm. Baker hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn hội thừa nhận sảng khoái như vậy. Nhíu mày, như vậy, ngươi cùng Đường Yến tiên sinh ở giữa có thù oán gì sao? Không có a. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái. Nếu như nói cứng có mâu thuẫn gì, cái kia chỉ là chúng ta tại học thuật phía trên tranh chấp. Rất nhiều người đều biết, ngay tại hôm qua, Đường Yến tiên sinh còn mang theo một vị Trình Thanh tiên sinh đến chúng ta Minh Nhân Đường, chỉ trích chúng ta châm cứu là trộm bọn họ độc môn kỹ pháp. Vì việc này, hai vị này lão tiên sinh lúc đó có thể mất mặt. Ô, Baker cảm thấy khả năng này là điều manh mối trọng yếu. Vội vàng truy vấn, có thể nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra sao? Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi cười một chút. Tại chỗ đem ngày hôm qua tình huống, 1 năm 1 10 đối Baker kỹ càng giới thiệu. Ô Cửu Sơn mặt không biểu tình ngồi ở một bên. Ô Liên Nhi vội vã cuống cuồng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Án giết người a, đây chính là án giết người. Không cẩn thận là phải ngồi tù. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Ngày bình thường xem ra thành thành thật thật Tiểu Tam, làm sao lại cuốn vào dạng này trong sự tình. Baker kiên nhẫn hôm qua chuyện đã xảy ra. Không sai gật gật đầu. Hỏi, cho nên nói Minh Nhân Đường cùng Nhân Tế Đường vẫn là có rất ân sâu oán niệm, đúng không? Không, Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Chỉ là bình thường học thuật giao lưu mà thôi. Bọn họ cho là chúng ta châm cứu là theo vị kia Trình Thanh tiên sinh trên thân học được. Chúng ta sau để chứng minh bọn họ ý nghĩ là sai lầm. Sau đó hai vị kia lão nhân gia cũng rất hợp lý lựa chọn lý giải. Cũng không có cùng chúng ta tranh chấp cái gì. Tại chỗ liền đi. Baker gật gật đầu. Như vậy, Tiểu Tam tiên sinh, đêm qua vì sao lại đi nhân tế đường? Đường Yến tiên sinh, quả thật là ngươi giết chết sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy hắn. Baker tiên sinh, không thể nói lung tung được. Êm đẹp, ta tại sao muốn giết Đường thầy thuốc? Tốt a. Baker cũng biết mình hỏi có chút sốt ruột, xem kỹ lấy Lâm Thành Phi mặt, hỏi, như vậy, rất nhiều nhân chứng nói, ngươi dùng cực tàn nhẫn thủ đoạn đánh nhau Đường Yến tiên sinh. Sự kiện này, ngươi thừa nhận sao? Ta là đánh hắn, nhưng là tàn nhẫn, thì hoàn toàn có lẽ có. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Baker trong mắt tinh quang lóe lên. hùng hổ dọa người. Ngươi tại sao muốn đánh nhau Đường Yến tiên sinh? Ta vốn là chỉ là muốn học tập một chút nhân tế đường tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Dù sao, chúng ta Minh Nhân Đường mặc kệ là danh tiếng vẫn là bệnh người tín nhiệm độ, đều cùng nhân tế đường có chút chênh lệch. Lâm Thành Phi mười phần tiếc nuối nói ra, nhà chúng ta Ô lão gia tử y thuật cũng không so Đường Yến kém. Cho nên, ta muốn biết bọn họ là làm sao làm. Chúng ta Minh Nhân Đường học tập một chút, có lẽ cũng có thể giống bọn họ nhân tế đường một dạng, trở thành toàn bộ Los Angeles đồng y mốc bờ cán. Sau đó thì sao? Ai biết Đường thầy thuốc là cái rất keo kiệt người. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta muốn cùng hắn học tập, hắn tại chỗ thì cự tuyệt ta, còn đối với ta không ngừng châm chọc khiêu khích. Ta nhất thời tức không nhịn nổi, thì xuất thủ đánh hắn. Ô, Baker không tin hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Thành Phi mười phần kiên định nói, nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia tuổi trẻ mặt, Baker không khỏi lâm vào trầm tư. Đây là một người trẻ tuổi, mà lại là một cái có bản lĩnh người trẻ tuổi. Có bản lĩnh người trẻ tuổi. Lẽ ra cuồng ngạo một chút, đây là nhân chi thường tình, gặp phải không vừa mắt người cùng sự, đi lên cũng là một trận đánh chửi, cũng hoàn toàn không cần đạo lý. Bất kể thế nào nghĩ, vị này tiểu tam tiên sinh, giống như cũng chỉ là nhất thời xúc động phía dưới, đánh Đường Yến, vậy ngươi biết Đường Yến tại chỗ bị đánh thành cái dạng gì sao? Baker nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt, nghiêm nghị hỏi, hai chân đầu gối vỡ nát, bả vai vỡ nát, hai cái cánh tay cùng hai cái đùi đều phế. Cái gì? Lâm Thành Phi mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? Đây là ta làm sao? Tuyệt đối không phải ta làm. Buổi tối hôm nay, toàn bộ nhân tế đường cũng chỉ có một mình ngươi cùng Đường Yến phát sinh xung đột. Chính ngươi cũng thừa nhận động thủ đánh Đường Yến. Này làm sao không phải ngươi làm? Baker lãnh băng băng nói ra. Xét duyệt phạm nhân thời điểm, nhất định phải như là trời đông giá rét một dạng băng lãnh. Không phải vậy lời nói, căn bản là không có cách cho người hiềm nghi mang đến nửa điểm tâm lý áp lực. Ta chỉ là đá hắn hai cước, đập hắn hai lần a. Lâm Thành Phi ngơ ngác nói ra. Làm sao, hắn xương cốt làm sao đều nát? Cái này sao có thể? Ra sức lắc lắc đầu, hắn thần sắc dần dần trở nên nặng nề. Hắn giật mình cười khổ nói, ta biết, cái này là cố ý vu oan. Đây là hãm hại, đúng, nhất định là như vậy. Có ý tứ gì? Baker không phải rất rõ ràng Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, rất là đau đầu xoa xoa đầu. Baker tiên sinh, ngươi có thể đi cùng nhân tế đường những cái kia nhân chứng xác định một chút. Lúc đó ta cùng Đường Yến động thủ thời điểm, có phải hay không chỉ là đá hắn hai lần, sau đó lại nắm hắn hai ngày, vẻn vẹn chỉ là hai cái này nhẹ nhàng động làm, liền có thể vỡ vụn người khác xương cốt. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, thân là cảnh sát, ngài cảm thấy ngài cần phải tin tưởng như thế hoang đường kết luận sao? Thế nhưng là, Baker tiên sinh cũng cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý, mà lại hắn cũng không thấy đến Lâm Thành Phi là nói láo. Đã dám để cho hắn đi tìm những cái kia nhân tế đường nhân chứng đối chất. Đã nói lên, hắn không có nói sai. Tiểu tam tiên sinh, ngươi xác định, ngươi thật chỉ là nhẹ nhàng động Đường Yến tiên sinh vài cái. Là đương nhiên xác định, Lâm Thành Phi cao giọng nói ra, hắn cao tuổi rồi, ta làm sao có thể thật đối với hắn hạ cái gì nặng tay. Lại nói, đến cùng thế nào mới có thể đem một người xương cốt vỡ vụn. Ta còn thật không biết cái kỹ xảo này, muốn không? Baker tiên sinh ngày trước dạy một chút ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.